Chương 615, đệ đệ gây xích mích tỷ tỷ cố chấp. Đệ đệ đơn phương đỉ hệ nờ làm ra định luận, cũng không có được rổ xì đã nhận đồng, nàng hơi chút gồ lên gương mặt kháng nghị nói. Liền coi là quan hệ của bọn họ tốt, có thể cũng chưa chắc nam nữ quan hệ tình nhân là phụ thân, nữ nhi bất quá, nói không nên lời trừ mình ra, Sana, Mạ Tạc, Hạnh, Lương các nàng đều là dù gì nữ bằng hữu chuyện này, nói không nên lời. Mặc dù nhiên tỷ tỷ ngươi là nói như vậy á, chứng kiến tỷ tỷ có chút nhớ kháng nghị dáng vẻ, kiện chẳng biết tại sao có điểm lo lắng. Ở chút bất chi bất giác, hắn giống như là muốn gây xích mích tỷ tỷ tựa như, đổi thành một loại giọng mang châm chọc giọng nói rằng. Ảnh chụp ca ca, cùng cái kia xa nạ nói xong không biết có bao nhiêu hài lòng đây. Còn đang nói cái gì muốn phân chút bánh gà tổ tới ăn các loại. Thực tế, khi đó xa nạ cùng dù gì đối thoại là coi như ngươi mở làm ra một bộ rất muốn ăn bộ dạng, ta cũng không phân cho ngươi a ta, ta không có tính toán đó á gạt người chỉ cái xả nói qua dù gì ngươi thích ăn nhất bánh gà tô nhân hạt rẻ. Ngươi biết rõ như vậy còn ở trước mặt ta mua 5-6 cái nhiều như vậy sao đúng, ai cho ngươi vừa rồi thiêu lễ vật như vậy dụng tâm, những thứ này đều là ta, tuyệt đối không chia cho ngươi ta nói ngươi a đúng như vậy một loại mộc mạc đối thoại. Nhưng cùng bọn họ có một khoảng cách kiện đương nhiên sẽ không nghe được như vậy tình tưởng cụ thể. Hắn chỉ là cảm giác được hai người cái loại này thân mật bầu không khí, sau đó liền đem cái loại này ấn tượng nói cho tỷ tỷ mà thôi. Nhưng muốn không phải bạn gái, giống như là sẽ không như vậy từ nói chuyện chứ vậy, cái kia rổ xì đã trong chốc lát nói không ra lời. Ở trong ấn tượng của nàng, dù gì cùng xa nạ quả thực sẽ làm như vậy sự tình, không chỉ có là xa nạ, chính mình. Hạnh, Lương, còn có Mạ Tạc, ở trong lúc nghỉ hè, không biết làm qua bao nhiêu lần. Thậm chí so với đệ đệ thấy càng thêm quá đáng sự tình, bọn họ đều làm qua, nói thí dụ như miệng đối miệng đút đồ ăn, đã trong truyền thuyết ra các loại. Đệ đệ nói mặc dù chỉ là một cái đơn giản ấn tượng, có thể rổ xỉ đạ cũng rất khó dùng đạo lý cùng ví dụ thực tế tới phủ định. Bởi vì rổ xỉ đạ cũng không am hiểu dối trá, huống đối phương còn là đệ đệ của mình. Cho nên, nàng chỉ có thể cường ngạnh phủ định, từ sâu trong nội tâm, hừng hực mà, kịch liệt mà nói chúng ta nói không phải liền không phải kiện không khỏi trừng lớn con mắt, ngây ngẩn cả người. Bình thường tính gần cùng tỷ tỷ đột nhiên khởi sướng mãnh liệt như vậy phản kích, để hắn xác thực lấy làm kinh hãi. Hơn nữa, lúc này hắn cảm giác, trước mắt tỷ tỷ, cho hắn một loại phi thường xa lạ cảm giác. Một loại áp lực vô hình từ đối phương thân phát ra, mãnh liệt tồn tại cảm giác. Bắt trước mặt Phật đúng không phải là của mình tỷ tỷ, mà là một loại ngoài tầm với nhân vật mạnh mẽ. Bị cổ khí thế này đè một cái, kiện khí thế nhất thời phảng phất như khí cầu bị đâm thủng, xem đi. Xin lỗi cúi đầu, kiện nói xin lỗi. Đem không còn cách nào ức chế cảm tình hướng đối phương phát tiết đi ra đối với mình loại này hành động, ngay cả rổ xì đã tự thân cũng lấy làm kinh hãi. Nàng hoàng hốt vội nói hay này nói. A. Đúng xin lỗi ta lớn tiếng như vậy đối với ngươi gào thét. Ngược lại cũng không tính là lớn tiếng gào thét, chỉ là vừa chỉ có trong nháy mắt đó từ rổ xỉ đạ thân buộc phát ra thân là cờ dìm sần luật tồn tại cảm giác quá mức cường liệt, đưa tới thân là người bình thường kiện trong khoảng thời gian ngắn không thể chịu đựng mà thôi. Ở nhìn thấy tỷ tỷ trong nháy mắt biến thành bình thường cái kia bộ dáng ôn nhu sau đó, lại càng hoảng sợ kiện vì che giấu vừa rồi mình khiếp nhược, lộ ra trò đùa dai nụ cười. Hắc hắc sao, làm sao vậy đối mặt đệ đệ cái loại này đầu óc xấu, phảng phất nhìn thấu nhân ra tâm tư vậy nụ cười, tỷ tỷ đến nay mới thôi còn không có một lần có thể chống đỡ được. Kết quả lúc này đây, kiện vẫn là khám phá tâm sự của nàng. Ta xem nha, ngươi nhất định là tại cùng cái kia gọi xa nạ nữ hài ở cạnh tranh cái kia gọi xạ cải ra hòa đi. Joshi đã mặt đang kinh ngạc hơn, càng tăng thêm một tầng ngượng ngùng màu đỏ thắm. Suy nghĩ kỹ một chút. Ngươi mỗi ngày đều cho hắn làm tiện lợi, nghỉ hè cũng vẫn không có đứng ở ra, học kỳ cuối kỳ học tập biết, còn bị đuổi về ra. Nhất là gần nhất, thậm chí còn cố ý đi mộng huyễn công viên ước hội. Thì ra là thế, thì ra là thế, lấy tỷ tỷ tính cách thật sự mà nói hiếm thấy, xem ra là triển khai tích cực thế tiến công chứ sao. Vậy, à, nhưng là đích xác là đây, nếu như đem nữ nhân khác nói thành là bạn gái. Ngươi đương nhiên sẽ kêu to không phải a các loại a không phải như vậy đối mặt giả dạng làm một bộ cảm thán dáng dấp pha trò mình kiện. Dù gì đã ngay cả một câu nói cũng phản bác không được, có chút sự tình, căn bản là không có cách giải thích. Ở nàng phòng ngủ bàn học, đứng thẳng một cái tương không. Ảnh chụp là một thiếu niên. Hắn đứng ở phòng học cạnh cửa sổ, quay đầu xem hướng bên này ở hào không chuẩn bị vô tới, cũng chính vì vậy mà có vẻ vô cùng tự nhiên lối đứng. Đẹp trai gương mặt, lười biếng khí chất, còn có hiện lên khỏe miệng tự tin mỉm cười. Đó là mới vừa vào học không lâu sau, thầy dạy mỹ thuật y đi thổi công tử, đem mới mua mỏng mã cà mạ giặt mang tới trường học, bốn chụp ảnh. Nguyên bản nàng chắc là sẽ không tận lực đi phách một người, bất quá thân là trường học có nạ rủ tổ vật, bị rất nhiều nữ sinh ước mơ mến mộ xạ cái dù gì, vừa lúc lộ ra một bộ kính tư thế, vì vậy mới bị phách. Lúc đó y thổi công tử là dự định chính mình lưu làm kỷ niệm, dù sao dù gì khi chất đối với vừa mới tốt nghiệp đại học không lâu sau, liền tới đảm nhiệm cao trung trường học thầy dạy mỹ thuật nàng mà nói, quả thực rất có lực hấp dẫn. Đương nhiên, cũng không phải là muốn truy cầu học sinh của mình, chỉ là không tự chủ được bị hấp dẫn mà thôi. Muốn phát triển trở thành tình cảm lưu luyến, ít nhất cũng phải các loại đối phương tốt nghiệp lại nói. Sau đó, ngẫu nhiên đã biết chuyện này rổ xí đạ, hiếm thấy không có mượn bất luận kẻ nào bắt cầu, liền trực tiếp xin nhờ y thổi công tử đem sông in ra. Mà đại giới chính là chúc phúc nụ cười, cùng một luồng thất lạc. Vì vậy, tấm hình này là rổ xí đạ tốt không phải dễ được, tuyệt vô cận hữu, người trọng yếu ảnh chụp. Một lần tình cờ ngoài ý muốn, tiến nhập hắn ngọa thất tử có thể thay thế cho nhau điện kiện, thấy được tấm hình này. Đối với mình tỉ tỉ mềm yếu hướng nội tính cách hiểu rõ vô cùng kiện, đối với một mỹ cư nhiên sẽ có một tấm dáng dấp như vậy đẹp trai nam sinh ảnh chụp cảm thấy tương đương bất khả tư nghị. Từ đó về sau, hắn liền thường thường cầm ảnh chụp bên trong ca ca mở ra rổ xỉ đả cả dù mỹ vui đùa. Đương nhiên, một mỹ mình cũng sẽ không cảm thấy rất khó chịu, ngược lại là ngượng ngùng bên trong có chứa vui sướng. Nhưng là hiện tại, mặc dù là lấy ảnh chụp vì đề tài ung dung đối thoại, nhưng đã bị hắn thực tế đã biết xạ cải rủ gì sự tình. Thậm chí còn biết được xạ nạ tên này, tuy là song phương tranh đoạt có thế tính là đã kết thúc. Có lẽ khác một phương đỉ hệ nờ mà nói, các nàng chiến đấu vừa mới bắt đầu, hơn nữa địch nhân cũng không ở cực hạn với hai người bọn họ. Vì vậy, bây giờ đang ở cơ sở này bị pha trò. Cái này quả thực làm nàng thẹn đến muốn chui xuống đất. Đồng thời nàng cũng làm xong trong khoảng thời gian này sẽ bị hắn cầm cái đề tài này tới lấy cười chuẩn bị tâm lý.